Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, giả niệm tâm động, đánh lấy giả chữ cờ hiệu thuyền lớn tựa như thủy triều rời đi. Đứng ở đầu thuyền giả niệm xa vào đến trong suy tư. Không biết vì cái gì, một cỗ nhàn nhạt đau thương từ đáy lòng hiển hiện, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Đặng đương cùng Cố Ung đối phía trước giả niệm cúi người hành lễ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kính nề, Dự Trương quận hai năm này nhiều có thể bình ổn dương. Cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chúa công, huynh trưởng phía trước thế nhưng là Thẩm Xuyên thương hội thương thuyền. Cũng không phải là thương thuyền, mà là chủ mẫu, chị dâu du lịch giả niệm sững sờ cũng chưa kịp phản ứng. Chủ mẫu. Chị dâu, lúc nào Đặng Đương có chủ mẫu? Cố Ung chị dâu, chẳng lẽ là, một cái tên từ trong đầu hiển hiện, lập tức không khỏi im lặng, chỉ có một người phù hợp cái thân phận này, đó chính là Đại Kiều. Chỉ là Đại Kiều hiện tại vẻn vẹn chỉ có được vị hôn thê danh phận. Vì sao hai người trực tiếp gọi là chủ mẫu cùng chị dâu? Chẳng lẽ bọn hắn không biết chính mình cùng Đại Kiều cũng không thành thân sự tình sao? Cố Ung cũng không suy đoán giả niệm suy nghĩ, mà là theo bản năng cảm khái. Thiên hạ nữ tử chi hiền lành không ai qua được chị dâu, biểu ca quả nhiên là có phúc lớn. Tiện sát người bên ngoài, nói xong ngắm nhìn phía trước cái kia nước sông cuồn cuộn. Đến thở dài một tiếng, dung mạo cùng tính cách đều siêu quần bạt tùy. Vì sao lâm vào tình thế khó xử cấp độ, biểu đệ vì sao một trận mãnh liệt khen, cần biết người cái kia chị dâu cũng không ở chỗ này, phía sau khen người đó mới là lời từ đáy. Lòng khó được có thể từ trong miệng ngươi biết được những lời này, biểu huynh nói đùa Cố. Ung đối giả niệm trả lời, có thể vừa mới nói xong lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thế là nhịn không được nói hơn hai câu. Những năm này chị dâu vi biểu ca có thể nói là đã hao hết tâm huyết. Nhìn biểu ca Cố mà chân quý, phi hết tâm huyết. Biểu ca chẳng lẽ không biết những năm này Dự Trương truy ẩn phát sinh sao? Chuyện gì? Giả niệm hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía Đặng Đương. Đặng Đương vội vàng đem đầu thấp xuống. Cứng ngắc lấy cái cổ cúi người hành lễ. Chúa công minh giám, nếu như không phải chủ mẫu tọa trấn An Huy huyện, lúc này Dự Trương sợ rằng sẽ xuất hiện không ít biến số. Giả niệm loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì, đối Đặng Đương hỏi Thamani Cố Ung thấy thế không tại nhiều nói. Lặng lẽ lui về sau mấy bước, Đặng Đương gặp Cố Ung đi hướng phía sau, thế là đối giả niệm trả lời. Từ khi chúa công tiến về trước vực ngoại chinh chiến sau đó, Dự Trương quận bên trong sự vụ lớn nhỏ tận từ hai vị quân sư cùng mặt tướng. Cam tướng quân bốn người thương nghị về sau linh đế băng hà. Lưu quân sư cảm xúc cũng không ổn định, tự chủ chúng ta xuất binh hội minh quần hùng cộng đồng chinh phạt đồng thái sư, nhưng lỗ quân sư. Phản đối việc này, Lưu quân sư lại khư khư cố chấp. Đối với chúng ta hiểu lấy đại nghĩa nói rõ việc này lợi và hại. Triệu tập 5.000 binh mã Bắc Thượng, nhưng lại không ngờ Sơn Việt đột nhiên quy mô xuống núi công lược Giang Nam 4 quận. Lại nghe nói Tôn Trường Sa chém giết Kinh Châu Thứ Sử. Tình thế dần dần chuyển biến xấu, Kinh Châu danh gia vọng tộc đều phản đối Tôn Trường Sa. Khiến cho Tôn Trường Sa chiếm đoạt Kinh Châu sự tình trôi theo dòng nước giả niệm nghiêng tai. Lắng nghe, mặc dù không biết vì cái gì liên lụy đến Tôn Kiên. Nhưng nếu là không có nhớ lầm Dự Trương quận phía tây chính là vị này Tôn Trường Sa hang ổ. Cẩn thận phân tích loáng thoáng tựa như đoán được cái gì. Ánh mắt nhìn thẳng Đặng Đương. Chúng ta coi là sự tình vẻn vẹn như thế. Mà nhưng Tôn Trường Sa gặp chuyện không thể làm. Lại sinh lòng đông mở đất chi ý. Mệnh lệnh lưu thủ 3.000 quân coi giữ. Đi xuôi dòng lao thẳng tới Dự Trương, bằng vào ta Dự Trương cùng Sơn Việt thân dày làm lý do. Ý đồ cướp đoạt chúa công cơ nghiệp chúng ta xuất lĩnh 5.000 binh mã chống đỡ. Làm sao Sơn Việt đột nhiên xuất kích để cho ta Dự Trương hai mặt thụ địch. vì vậy khẩn cấp truyền thư Lưu quân sư cùng Cam Ninh bộ đội sở thuộc trở về, nhưng cách xa nhau. Rất xa, lại thêm nữa Sơn Việt cùng Tôn Trường Sa thực lực quân đội qua thịnh chúng ta khó mà ngăn cản. Mà lại binh lâm thành hạ để bách tính mất đi lòng tin trong vòng một đêm công trái cơ hồ trở thành. Giấy lộn có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn, nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới lại là Ngô Quận đột nhiên xuất binh mãnh công Sơn Việt. 6. Chú ý hai đại hào tộc tư binh đến giúp. Sơn Việt thảm bại, Trường Sa quận trưởng quân bất đắc dĩ thối lui, sau đó từ Giả Ảnh cùng Giả Vũ chỗ biết được. Là An Huy huyện Kiều thị trưởng nữ, lấy chúa công vị hôn thê thân phận sai người tiến về trước Ngô Quận. Lúc này mới hóa giải tình thế nguy hiểm, từ đó sau đó mặc kệ thiên hạ tình thế như thế nào biến. Hóa, ta dự Trương quận đều thủ vững không ra, về sau Lưu biểu đơn kỵ nhập Kinh Châu. Thu hết Kinh Tương 8 quận hào tộc chi tâm, chém giết chiếm cứ tại mỗi loại quận chỗ hào soái thu hết hào soái binh mã, điều động tâm phúc. Tiến về trước Trường Sa. Nhưng Trường Sa dù sao cũng là Tôn Sách hang ổ lại có 3.000 quân coi giữ. Vì vậy đi sứ người đến ta dự trương, mặt tướng thụ hai vị quân sư nhờ. Tự mình dẫn 8.000 binh mã hiệp trợ Trường Sa thái thú dẹp xong Trường Sa quận kết tốt Lưu Kinh. Châu, đặng đương đối Giả Niệm chậm rãi nói. Nghĩ đến trận chiến kia lòng còn sợ hãi. Kỳ thật dù là Lưu quân sư lúc trước không có xuất quân Bắc Thượng. Cũng khó có thể ngăn cản Trường Sa quận trưởng quân cùng Sơn Việt liên thủ chi thế. Vạn hạnh 6, chú ý hai tộc xuất thủ, thuyết phục Ngô quận từ phía sau lưng công phạt Sơn Việt. Đến tận đây tình thế nguy hiểm mới chính thức đạt được giải trừ. Nhưng mà cũng chính là trận chiến kia, để Lưu quân sư đã nhận ra chỗ thiếu sót, thế là tự xin tiến về trước xào hồ trấn thủ. Bất quá sau đó cũng đã chứng minh cử động lần này sáng suốt chỗ. Bởi vì Lưu quân sư tọa trấn xào hồ, có thể rất tốt thông qua Trường Giang đến An Huy huyện. Trong mấy năm nay, đem trong núi lớn cắt pha khăn vàng đều thu phục, đồng thời coi đây là kỳ binh miễn trừ không ít phiền phức. Giả Niệm cắt tỉa đặng đương những lời này, ý thức được một cái vấn đề mấu chốt nhất, dựa theo giáp xác trùng cho quan hệ đến xem. Từ huyết thống đi lên nói Cố thị cùng Lục thị xác thực cùng mình thân phận tương đối thân dày. Nhưng là muốn làm mai dày đến để bọn hắn xuất binh tương trợ. Chỉ sợ còn thiếu rất nhiều, bởi vì ban đầu ở Sương Hà thôn thời điểm, cũng không nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Danh gia vọng tộc cũng không phải là một người, cũng không phải một cái tiểu gia đình, mà là lấy huyết thống thành mối quan hệ thế lực. Thân tình chỉ là dùng để gõ mở bọn hắn cửa lớn chìa khóa. Chân chính thuyết phục bọn hắn cuối cùng vẫn thiết thực lợi ích. Chỉ là lấy tình huống của mình đến xem coi như muốn mở ra bọn hắn cửa lớn. Chỉ sợ cũng có chút khó khăn đi. Biểu đề, lúc trước Cố thị cùng Lục thị vì sao không để lại dư lực ủng hộ ta dự Trương quận vượt qua nguy cơ. Đây là chị dâu chi công, nàng. Huynh trưởng có chỗ không biết. Ta mặc dù là Cố thị người, nhưng chúng ta dù sao chỉ là chi mạch, muốn thuyết phục toàn tộc người, độ khó chi lớn không thể tưởng tượng, là chị dâu thân phó Ngô quận, thành dự Trương bôn tàu, ta Cố thị cùng Lục thị mới có thể toàn lực tương trợ. Huống hồ dự Trương quận thực lực có 102 Dương Châu. Nếu có thể bởi vậy kết tốt biểu ca. Cũng là bọn hắn mong muốn sự tình Cố Ung mặc dù cực lực dùng bình thản ngữ khí kể ra. Nhưng vẫn là xuất hiện một chút ba động, đối mặt nữ nhân như vậy, đối mặt dạng này chị dâu, không thể không khiến chính mình sinh ra khâm phục chi ý. Một nữ nhân, vẫn là chưa quá môn nữ nhân, có thể làm được một bước kia đủ để cho người ta mang đến to lớn rung động. Giả Niệm nghe được trong lời nói thâm ý. Không khỏi có chút im lặng, ánh nắng từ trên bầu trời vẩy xuống, lại chết xạ ra hào quang chói sáng. Mỹ nhân ân nàng, dùng cái gì đối mặt, chính mình lại phải làm thế nào hoàn lại. Lúc đến bây giờ nếu như còn cho rằng cái này vẻn vẹn chỉ là một cái đơn giản trò chơi phó bản. Đó mới là một chuyện cười. Hết chương.